Hiên Viên Hãn Thừa còn cẩn thận dặn dò đệ đệ không cần lỗ mãng làm việc, điều tra rõ nơi ẩn thân của Lịch Vương, chờ đại quân đến rồi mới bắt đầu hành động. Hiên Viên Hãn Thừa mang theo một tiểu đội hướng kinh thành chạy không ngừng, chỉ mong quay bảo của hắn vẫn bình an. Hắn thực không thể chịu đựng một lần nữa mất đi Oai Lịch Vương Hiên Viên Chiêu Hồng một thân chật vật cùng 10 thủ hạ của mình chạy đến từ Vân Tự. Mẫu hậu gã sinh thời từng đến đây thắp hương, chủ trì nơi đây cũng từng chịu ân huệ của mẫu hậu gã. Từ Vân Tự trong kinh thành từ khi mẫu hậu gã qua đời cũng không còn hưng thịnh, nhang khói cũng bớt dần, nơi này liền trở thành trú điểm bí mật của gã. Lần nào gã tiến vào kinh thành đều ở tại nơi này. Chủ trì từ bên trong bước ra thấy Lịch Vương toàn thân dính máu. Lịch Vương Điện Hạ, Lịch Vương Điện Hạ, ngài không sao chứ? Tiết Tùng bọn họ sao rồi? Hiên Viên Chiêu Hồng nắm lấy vai chủ trì, hỏi. Lão nạp ở tại đây đợi hơn một ngày một đêm mà vẫn không thấy nhóm người Tiết Đại Nhân. Sợ là, chủ trì nói. Hiên Viên Chiêu Hồng vừa nghe xong khí huyết không khỏi dâng cao, tay che ngực, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Như thế nào có thể? Tiết Tùng quả là một tên phế vật. Lịch Vương Điện Hạ. Chủ trì nhanh chóng chạy đến đỡ Lịch Vương. Lịch Vương ở trong đầu không ngừng nghĩ cách thoát thân. Gã không muốn chết. Gã không cam lòng. Lúc này, một tiểu hòa thượng bỗng chạy đến báo. Không tốt rồi, không tốt rồi. Xung quanh Từ Vân Tự đều có đại quân bao vây. Bên ngoài đã có hơn ngàn người. Binh lính từ xa không ngừng kéo đến ngày càng nhiều. Hiên Viên Chiêu Hồng trước mắt tối sầm. Đây là trời muốn gã chết hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27, Mạo Hiểm. Lâm Gia Bảo bên này đã muốn bắt đầu một ngày mới. Tựa như thường ngày, việc y trước hết phải làm chính là đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Lúc Lâm Gia Bảo đến thì vẫn còn sớm, y lúc nào cũng là người đến đây đầu tiên. Đợi một lúc sau, hậu cung phi tần cũng lần lượt đến. Dần dần, Lâm Gia Bảo cũng liền cùng các nàng quen biết. Đợi Hoàng hậu nương nương đến, Lâm Gia Bảo và các phi tần bắt đầu hướng Hoàng hậu thỉnh an. Sau đó, Hoàng hậu sẽ bắt đầu xử lý vài chuyện ở hậu cung, tán gẫu với mọi người một chút về chuyện tế thiên. Ba vị mẫu phi của ba hoàng tử được mang theo dự lễ tế cũng lấy điều đó làm điều tự hào. Lâm Gia Bảo ngồi ở hàng ghế thấp nhất yên lặng nghe họ nói chuyện. Khi nghe đến việc nhóm người Thái tử Điện Hạ một ngày sẽ trở lại, Lâm Gia Bảo vui sướng không thôi, nhớ đến bóng dáng khi thái tử rời đi, lòng y lại tưởng niệm không thôi. Ban đêm không có cái ôm ấm áp của thái tử khiến Lâm Gia Bảo trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhủ thầm, tướng công mau trở về đi a. Được một lát, hoàng hậu nương nương liền mở miệng tiễn khách sớm, nơi nào của ai thì người đó liền trở về đi. Nhóm phi tần đứng lên hướng hoàng hậu xin cáo lui, Lâm Gia Bảo cũng đứng dậy, chuẩn bị cúi đầu lui ra. An Trúc, ngươi lưu lại đây. Hoàng hậu gọi Lâm Gia Bảo. Nhóm tần phi không ít người lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Vào đêm trừ tịch thái tử mang theo Lâm Gia Bảo tham dự, còn cho y ngồi vào vị trí thái tử phi. Những chuyện này mọi người ai cũng xem ở trong mắt. Ai ngờ khi đó hoàng thượng cùng hoàng hậu đều không lên tiếng, cả một tiếng trách cứ cũng không có. Xem ra hôm nay hoàng hậu dự định giáo huấn y đây. Lâm Gia Bảo nghe vậy liền đứng lại, y mịt mờ nhìn đám phi tần, hoàn toàn không biết vì sao hoàng hậu nương nương lại lưu y lại. An Trúc, đến gần bổn cung. Hoàng hậu nói. Lâm Gia Bảo tiến lên phía trước, đứng trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, ngài có chuyện gì cần phân phó? Hoàng hậu nhìn gương mặt Lâm Gia Bảo, đây quả là một đứa nhỏ đáng yêu. Nhìn đôi mắt trong suốt hồn nhiên của y, ai có thể không thích được cơ chứ? Khó trách thái tử có chút trầm mê trong đó. Mà cái quý nhất ở Lâm tiểu thị đó chính là dù được thái tử sủng ái vạn phần nhưng vẫn giữ được bản tính của mình, không kiêu ngạo xiểm nịnh, không quên bổn phận của mình, quả thực rất đáng quý. Hoàng hậu thở dài, đáng tiếc y lại là một song nhân, khả năng mang thai vẫn kém hơn nữ tử, đáng tiếc. Hoàng hậu thái độ ôn hòa nói với Lâm Gia Bảo, An Trúc, trừ lúc thái tử mang ngươi đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an, ngày thường ngươi cũng không cần đến. Lâm Gia Bảo sửng sốt. Hoàng hậu nương nương, An Trúc làm sai điều gì sao? Lúc này, Chu Ma Ma từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Bẩm Hoàng hậu nương nương, Ly An Điện cháy rồi. Sao lại thế? Lửa cháy có lớn không? Ly An Điện cách Vĩnh Thọ Cung khá gần, nơi đó khi trước là dành cho phi tử của tiên hoàng ở, nay bọn họ đều mất cả rồi, không ai còn ở đó, sao tự nhiên lại cháy? Hoàng hậu trong lòng đầy nghi hoặc. Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, không biết vì sao Ly An Điện bỗng nhiên bốc cháy. Chắc là do thời tiết quá khô, lão nô đã cho người qua đó chữa lửa. Tin chắc rất nhanh lửa sẽ được dập tắt, không để nó lan sang Vĩnh Thọ Cung. Chu Ma Ma đáp lời, nếu cần thì phái thêm thị vệ qua đó điều tra nguyên nhân gây cháy. Phải đem lửa dập hết toàn bộ. Hoàng hậu phân phó Chu Ma Ma. Chu Ma Ma lui ra ngoài. Hoàng hậu quay sang phía Lâm Gia bảo, như đã nói, về sau ngươi không cần đến đây thỉnh an nữa, hiểu được. Lâm Gia Bảo vẫn có chút không hiểu, y cảm thấy việc mỗi buổi sáng đến thỉnh an mẫu hậu của Thái tử Điện Hạ là một chuyện rất bình thường. Y cũng cảm nhận được Hoàng hậu nương nương đối với y có thiện ý, y đối với Hoàng hậu nương nương cũng thật cung kính. Lâm Gia Bảo mỗi ngày đều cố gắng đến đây thật sớm, mặc gió, mặc mưa, đều cố gắng. Hoàng hậu hỏi Lâm Gia Bảo, khi ngươi đến đây thỉnh an, có bao giờ gặp Du thị cùng Tống thị hay không? Lâm Gia Bảo nghĩ một hồi liền trả lời, chưa từng thấy. Y quả thực chưa từng thấy Du thị cùng Tống thị tiến đến Vĩnh Thọ Cung lần nào. Hiện tại nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ lạ, các nàng sao lại không đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương cơ chứ? Thế mới đúng, theo quy củ thì thị thiếp của Thái tử không đủ tư cách đến thỉnh an bổn cung. Vì vậy ngươi mới không gặp được các nàng. Ngươi cũng thấy rồi đó, hàng ngày đến chỗ bổn cung thỉnh an chỉ khoảng 10 người. Phi tần của hoàng thượng đâu chỉ có nhiêu đó. Chỉ có từ tần trở lên mới có thể hướng bổn cung thỉnh an. Hoàng hậu nhìn Lâm Gia Bảo biểu tình đầy mất mát. Đứa nhỏ này cũng quá thành thật rồi. Hoàng hậu không tự giác dịu giọng lại. Ngươi là một đứa nhỏ tốt, nhưng trong cung tất có quy củ trong cung. Cấp độ cùng phẩm chất đã được đặt ra thì không thể phá bỏ. Như vậy đối với ngươi cùng thái tử cũng không tốt chút nào. Có khi nhóm ngự sử sẽ lấy điều này để đặt điều này nọ cho thái tử cũng nên. Hoàng hậu nương nương, An Trúc hiểu được. An Trúc nhất định sẽ thực hiện tốt quy củ trong cung, không để thái tử điện hạ phải phiền lòng. Lâm Gia Bảo nhu thuận gật đầu. Lúc này, Chu Ma Ma cùng trưởng thị vệ của Vĩnh Thọ Cung từ bên ngoài chạy vào. Hoàng hậu nương nương, không xong rồi, Tiết Tùng dẫn theo rất nhiều tặc nhân trốn vào hậu cung, hiện bọn chúng đang đánh đến Vĩnh Thọ Cung. Đám cháy bên Ly An Điện cũng là do bọn chúng đốt hòng dẫn dụ nhóm thị vệ rời đi. Tiết gia chết tiệt, đây là muốn tạo phản sao? Hoàng hậu tức giận vô cùng, hiện tại Vĩnh Thọ Cung có bao nhiêu thị vệ? Trưởng thị vệ nhanh chóng tiến lên trả lời, hồi Hoàng hậu nương nương. Hiện tại Vĩnh Thọ Cung còn khoảng 20 mấy thị vệ có thể ngăn bọn chúng một hồi. Đám tặc nhân này có hơn 100 người, đều hướng Vĩnh Thọ Cung mà chạy đến. Thỉnh Hoàng hậu nương nương nhanh chóng có an bài. Hoàng hậu cũng từ cơn giận dần tỉnh táo lại. Nhanh mang phượng lệnh của bổn cung đi tìm thống lĩnh cấm quân, để hắn điều người đến đây. Hoàng hậu đem phượng lệnh giao cho trưởng thị vệ. Trưởng thị vệ cầm lấy phượng lệnh, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mau đi lấy cho bổn cung một bộ xiêm y của cung nữ. Hoàng hậu hướng Chu Ma Ma phân phó. Nàng hiện tại phải nghĩ ra biện pháp chuẩn bị. Nếu bên cấm quân không kịp cho người sang, nàng cũng không thể bó tay chịu trói. Đám tặc nhân đó một mực hướng Vĩnh Thọ Cung mà đánh. Tất nhiên là nhắm vào hoàng hậu nàng. Hoàng hậu nương nương, người mau thay y phục. Thị vệ bên ngoài đã chống cự không nổi nữa rồi. Chu Ma Ma lo lắng nói. Hoàng hậu đem y phục phủ ở bên ngoài, đem toàn bộ thị vệ đang thủ ở bên ngoài đều kêu vào. Chúng ta sẽ đi Càng Thanh Cung, bên đó thị vệ ít nhất nhiều hơn, an toàn hơn. Mấy thị vệ nghe lệnh liền lui về, trên người ai cũng thủ thương. Nguyên Khánh cũng tiến đến bảo hộ bên người Lâm Gia Bảo. Hoàng hậu thấy Lâm Tiểu Thị đang cố nén sợ hãi đứng một bên, liền lên tiếng an ủi, oai đừng sợ, cấm quân một lát sẽ đến. Chúng ta trước đi đến Càn Thanh Cung tránh một hồi. Hoàng hậu từ sớm đã trải qua việc đấu tranh tranh giành ngôi vị, bức vua thoái vị, v.v. Nhìn Lâm Tiểu Thị tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa trải qua những tháng ngày đáng sợ đó, chắc y rất sợ. Hoàng hậu nương nương, An Trúc không sợ. Lâm Gia Bảo nắm chặt tay, nói. Hoàng hậu nhìn biểu hiện của Lâm Gia Bảo cũng khá vừa lòng, ít nhất y không khóc nháo lên là tốt. Hoàng hậu cùng Lâm Gia Bảo dưới sự bảo hộ của nhóm thị vệ, nhanh chóng từ hậu viện chạy ra. Phía tiền viện thị vệ đã bắt đầu chống đỡ không nổi, nhanh chóng liền có vài tặc nhân lọt vào. Đầu lĩnh là Tiết Tùng rất nhanh đã phát hiện ra hoàng hậu, hô to. Hoàng hậu ở đây, Lịch Vương Điện Hạ ra lệnh, ai bắt được hoàng hậu sẽ được thưởng 1 vạn lượng vàng. Lời vừa nói ra, đám tặc nhân nhanh chóng vọt đến, thị vệ cũng chạy lên chống đỡ. Nhóm thị vệ còn lại cố gắng hộ tống Lâm Gia Bảo cùng hoàng hậu chạy đi trước. Càng ngày càng có nhiều tặc nhân lọt vào, trong chốc lát, thanh âm chém giết liền không ngừng vang lên bên tai Lâm Gia Bảo. Thị vệ bên người nhóm Lâm Gia Bảo càng ngày càng ít, việc chạy trốn cũng càng lúc càng khó khăn hơn. 2 ám vệ bên người Lâm Gia Bảo cũng nhanh chóng gia nhập trận chiến. Có 2 người này gia nhập, tình thế liền có hơi chuyển biến, nhưng ngặt nỗi địch nhân quá đông, 2 ám vệ ứng phó cũng có chút cố sức. Cuối cùng vẫn để tặc nhân thừa cơ đánh úp họ. Một tặc nhân mắt thấy sắp bắt được hoàng hậu liền bị nhóm thị vệ liên hợp lại chém chết. Nhưng nhóm người không sợ chết ở phía sau vẫn cứ cuồn cuộn tiến đến. Mắt thấy thị vệ bên người đều bị đám tặc nhân cuốn lấy. Nguyên Khánh cũng liều mình bổ nhào lên người một tên. Hoàng hậu nương nương, Lâm chủ tử, mau chạy đi. Nguyên Khánh, Lâm Gia Bảo ngạt nước mắt, nhặt lấy một thanh đại đao gần đó, giúp đỡ hoàng hậu chạy trốn. Hoàng hậu chạy được một lúc, dưới chân liền vấp một cái té ngã. Hoàng hậu nương nương, ngài không sao chứ? Lâm Gia Bảo tiến đến nâng nàng dậy. Tê, chân của ta. Hoàng hậu ngày thường nào có chạy nhiều như vậy? Lâm Gia Bảo không nghĩ nhiều, xoay người đem hoàng hậu cõng trên lưng. Hoàng hậu cũng gần đến tuổi trung niên, thể trọng cũng không nhẹ. Lâm Gia Bảo cảm thấy cơ thể đều trầm xuống nhưng vẫn cắn răng cố gắng tiến về phía trước. Lâm Gia Bảo dùng hết toàn bộ sức lực, mang hoàng hậu liều mạng chạy. Lâm Gia Bảo chạy lung tung một hồi, đều lựa đường nhỏ trong cung mà đi, vòng vèo lên xuống một hồi, cuối cùng cắt đuôi được đám tặc nhân. Hoàng hậu nhìn trên cổ Lâm Gia Bảo đầy mồ hôi, nghĩ đến cơ thể y nhỏ gầy như vậy mà phải cõng nàng đi một lúc lâu. Trong lòng không khỏi cảm động. Hoàng hậu nhìn bốn bề vắng lặng, liền lên tiếng. Để bổn cung xuống, ngươi cũng mệt rồi. Bổn cung hiện tại có thể tự đi được. Lâm Gia Bảo dùng tay áo lau mồ hôi. Hoàng hậu nương nương không cần lo cho An Trúc. An Trúc vẫn có thể cõng ngài chạy trong chốc nữa. Nhất định không để đám người xấu đó bắt được ngài. Cũng may Lâm Gia Bảo là từ nông thôn lớn lên, sức chân cũng khá khỏe. Lâm Gia Bảo tiếp tục nhẫn nại đi về phía trước. Hoàng hậu nương nương, khi nãy An Trúc chạy không nhìn đường, hình như đây không phải phương hướng đến Càn Thanh Cung. Không sao, chúng ta hiện tại tìm một chỗ để trốn đã. Cấm quân trong cung đối phó với đám tặc nhân kia chắc chắn không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại tìm chỗ trốn, đừng để bọn chúng bắt được. Hoàng thượng cùng thái tử chắc cũng rất nhanh sẽ trở về. Hoàng hậu biết nếu không có Lâm Gia Bảo liều mạng cõng nàng chạy, nàng chỉ sợ từ sớm đã bị bắt. Nếu bị đem ra áp chế hoàng thượng cùng thái tử thì nguy, may mắn là còn có An Trúc. Lâm Gia Bảo lại tiếp tục cõng hoàng hậu đi tiếp một đoạn đường. Hoàng hậu thấy y đã sắp không chịu nổi, liền lên tiếng lần nữa. Cứ thả bổn cung xuống đi. Lâm Gia Bảo cẩn thận đỡ hoàng hậu xuống, trên lưng y sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Y dùng đại đao trong tay làm gậy chống, đỡ hoàng hậu tiếp tục đi. Chuôi đao này đối với Lâm Gia Bảo phi thường nặng, nhưng y không dám buông tay. Nếu có chuyện gì xảy ra, y vẫn có thể dùng đến nó để bảo vệ hoàng hậu nương nương. An Trúc, con đường này ngươi có biết không? Hoàng hậu hỏi Lâm Gia Bảo. Bình thường nàng rất ít khi đi bộ, khi xuất hành đều dùng liễn để di chuyển. Nhìn con đường hẻo lánh trước mặt, nơi này chắc hẳn khá an toàn rồi. Lâm Gia Bảo nhìn ngắm bốn phía, hồi đáp.